Chàng rể quyền thế, chương 2083, góc truyện audio.com, được rồi, không biết cậu Bùi đây chuẩn bị chơi thế nào? Tiếp tục chơi đổ xúc sắc, hay là đổi trò chơi khác? Miyamoto Aya quơ quơ xúc sắc trong tay, chợt búng vào trên bàn. Bùi Nguyên Minh cười nói, nếu các ngươi đổi nhà cái khác, tôi đương nhiên là phải từ từ chơi cùng các người. Có điều, cứ 100 triệu một lần, 100 triệu một lần thật chẳng có ý nghĩa gì. Tôi sẽ đặt 1 tỷ. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh đẩy thẻ cược trị giá 1 tỷ ra. Mọi người kinh ngạc hô lên một trận. Ai cũng không nghĩ ra. Đổi nhà cái rồi. Còn chẳng biết vận may của hai người là ai hơn ai mà Bùi Nguyên Minh dám cược đến 1 tỷ. Dùng câu tiền như lá mít thì không hình dung nổi rồi. Mà phải là chẳng xem tiền là tiền nữa mới đúng. Mãi người phụ nữ vốn cảm thấy Bùi Nguyên Minh không vừa mắt lúc bấy giờ nhất thời dạo rực xuân tâm. Cảm thấy anh chính là hoàng tử bạch mã trong mộng của mình. Miyamoto Aya theo bản năng nhìn Miyamoto Sakura một cái. Cô ta thế áp toàn trường. Nhưng Bùi Nguyên Minh thẳng tay đặt đến 1 tỷ lấn át cô ta. Điều này khiến Miyamoto Aya cũng không nhịn được sinh lòng bất an. Trên khuôn mặt sắc sảo của Miyamoto Sakura cũng lộ ra một nụ cười. Nói, nếu cậu Bùi muốn chơi, thì cứ chơi theo anh ấy đi. Dẫu sao cậu Bùi của chúng ta cũng là nhân vật có giá trị con người lên đến hàng trăm nghìn tỷ kia mà. Đối với anh ấy mà nói, chút tiền còn con chỉ 1 tỷ như này có khác gì 100 nghìn đâu. Nghe nói như vậy Miyamoto Aya thở phào nhẹ nhõm. Vốn là còn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh là cao thủ. Nhưng giờ phút này Miyamoto Sakura đang ám chỉ Bùi Nguyên Minh anh chỉ là kẻ có tiền đơn thuần mà thôi. Điều này làm cho lòng tin của Miyamoto Aya được khôi phục. Trong nháy mắt kế tiếp, Miyamoto Aya vươn tay phải ra lại lần nữa bắt được xúc sắc. Sau đó chỉ thấy xúc sắc lộn vòng trong không trung, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Một lát sau, tay phải của Miyamoto Aya chợt nhấn một cái. Hộp lắc xúc sắc ụp lên mặt bàn. Sau đó cô ta mới lộ ra một nụ cười. Nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Cậu Bùi, đặt tiền cược đi, mua xong thì rời tay. Thật là bản lĩnh, kỹ thuật tốt, người người đều nói cô Miyamoto Aya từ đảo quốc là thần bài. Tôi vốn là không tin, bây giờ thì tin rồi. Bùi Nguyên Minh mặt đầy vẻ thán phục. Có điều, kỹ thuật tốt như thế, tôi sợ bị gài quái. Tôi có chút không dám đặt tiền cược đây nè. Cách chương.